bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 471. Vốn dĩ Thành ca muốn ngay lập tức tấn công tiên giới. Nhưng bởi vì ca đây là một người yêu thích vô trương, vì thế đã trì hoãn kéo. Dài 3 ngày, để hưởng thụ buổi lễ long trọng. 3 ngày này, ngoại giới đối với đề tài xuất chinh tiên giới, cũng đã ồn ào huyên. Náo, sắp ầm ĩ ngất trời. Rất nhiều yêu tộc kiên quyết phản đối. Bản thân chủ địa bộ đánh thua thì không sao, chỉ sợ yêu giới gây ra trả thù đến. Tiên giới. Nhưng mà, điều này không ảnh hưởng Thành ca được. Hắn làm chủ địa bộ ngoại trừ sĩ diện, chủ yếu chính là vì hành động không bị cản trở. 3 ngày sau, đám Lâm Ninh, Ngao Dương, Chiến Hầu Vương đều vội đến hội họp. Cùng lúc đó, Thanh Long Đại Đế lại giáng lâm xuống Thương Long Cốc lần. Nờ. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả? Hiện giờ trên dưới yêu giới, đều cho rằng Thành ca là kẻ ngu bị kích động. Không biết sống chết mà tấn công tiên giới, còn không dẫn theo cấm vệ yêu. Điềm. Nhưng Đại Đế cũng sẽ không nghĩ như vậy. Mặc dù đến nay hắn vẫn rất chán ghét con sâu làm rầu nồi canh là Thành ca. Nhưng hắn cũng biết thằng cha này gian xảo đê tiện, cũng không chịu thiệt. Tấn công tiên giới. Thành ca mang biểu cảm ngươi thật sự là biết rõ rồi còn cố ý hỏi. Ta biết ngươi muốn tấn công tiên giới, ta là hỏi ngươi vì sao muốn tấn công. Bọn họ. Bởi vì nhìn thấy bọn họ thì không dễ chịu. Tiên yêu đại chiến gì gì đó cách Thành ca quá xa, hắn không quản được. Đám đệ tử phi tiên môn kia, thật sự hai giới tiên ma đã đánh cho thảm hại. Nếu như không phải bản thân sống lại, đó chính là một trận thảm kịch sâu tận. Xương tủy. Thù này, với tính cách của Thành ca thì không có khả năng làm như không có gì xảy ra. Đại Đế thầm nghĩ, ta nhìn thấy bọn họ cũng khó chịu, vấn đề là đánh không lại. Tiên giới. Ngươi nên biết rằng thực lực của tiên giới gấp mấy lần yêu giới bọn ta. Đúng vậy. Ngươi có phải là có quỷ kế gì hay không, hay là kìm nén lại ý nghĩ xấu gì? Đại Đế nghiêm trọng nghi ngờ thằng cha này đang nín lại âm mưu kinh thiên. Động địa. Này này, ngươi nghĩ ta như vậy, có hơi quá đáng một chút. Vậy ngươi có con bài chưa lật nào sao? Chẳng lẽ ngươi có thần vật tuyệt sát gì? Đó. Thật xin lỗi là không có. Thanh Long Đại Đế nhíu mày không dứt, cái gì cũng không có. Vậy ngươi còn tấn công cái gì, đi chịu chết à? Thành ca nhún vai, đó là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi. Hắn càng làm như không có chuyện xảy ra như vậy, Đại Đế càng hoài nghi. Vậy ngươi định tấn công cửa khẩu nào? Thành ca ngẩn ra, cửa khẩu gì? Đại Đế cũng ngây ngẩn cả người. 108.000 quan ải của tiên yêu cơn, ngươi tấn công phía trước. Ngay cả một mục tiêu cũng không có. Hiển nhiên Thành ca rất kinh ngạc, mẹ nó, có nhiều quan ải như vậy sao? Đại Đế lập tức bùng nổ với hắn. Ngươi lại có thể không biết hả trời? Đây chính là kiến thức phổ thông, hẳn là bất cứ một tiểu yêu nào đều có thể kể ra mấy trăm cái. Ngay cả tình huống cơ bản nhất cũng không biết, ngươi còn định đi đánh trận. Quả thật là hồ đồ. Hoang đường. Bản thân thật sự là nghĩ nhiều rồi. Ngay từ đầu lại có thể vẫn ôm kỳ vọng về. Hắn, tưởng rằng hắn có ác chủ bài. Nhìn biểu cảm phẫn nộ của hắn, Thành ca hơi cạn lời. Ta đánh của ta, ngươi tỏ vẻ kích động cái gì? Ngao Dương, ngươi theo ta trở về, đừng đi theo hắn làm mấy chuyện ngu. Ngốc! Đại Đế không muốn nhìn thấy Ngao Dương cũng đi chịu chết. Nhưng mà Kim Long Vương lại lắc đầu, mệnh lệnh của chủ địa bộ, sao ta có thể không tuân theo. Nói đùa, đi theo Khương trưởng môn kiếm lợi ích, cơ hội này đánh chết hắn. Cũng không bỏ lỡ. Ngươi cũng không thể khuyên bảo được nữa rồi à. Đại Đế nổi giận đùng đùng rời đi, vẫn còn bỏ lại một câu nói ở đằng xa. Ta xem các ngươi thất bại như thế nào, đến lúc đó đừng chạy vào Thanh Long. Cốc của ta. Đây không phải là ám chỉ sau khi thua thì đừng có mà đến Thanh Long cốc lánh. Nạn sao? Đại Đế vẫn không yên lòng. Sau khi hắn rời đi, Ngao Dương mới hổ thẹn cúi đầu. Lần này ta muốn mang theo một số quân xuất chinh chủ lực từ Kim Long Cốc. Nhưng mấy vị tộc lão tất cả đều phản đối mãnh liệt.